Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 772, hỏa bạo đấu giá. Sàn bán đấu giá rối loạn một mảnh, dồn dập tìm hiểu Hắc Thiên Tảo đến cùng là ra sao bảo vật. Danh tự này nghe tới cũng tương đương quái lạ, nên thuộc về một loại tuyệt tích bảo vật chứ, cũng không có thiếu người nhận ra được. Rất nhiều ngày thần đô dục giả dục dịch, thậm chí tầng cao nhất trong ghế lô, dĩ nhiên thần vương khí tức ở thoáng phóng thích. Điều này khiến người ta sửng sốt, lẽ nào vật này đối với thần vương cũng có diệu dụng? Phải biết, buổi đấu giá thường thường lấy ra một ít vật quý trọng sắp xếp ở phân đoạn bên trong tiến hành đấu giá, rốt cuộc cũng không thể để cho thần vương cường giả làm đợi đến cuối cùng nha. Lẽ nào này Hắc Thiên Tảo là đệ một con hắc mã? Để thần vương đều sẽ đấu giá bảo vật. Có chút khó khăn, không biết buổi đấu giá sẽ không thuận lợi. Thần vương khí tức gợn sóng, để Tô Viêm tâm thần trầm trọng. Xem ra Hắc Thiên Tảo không phải tốt như vậy đấu giá. Giá cả thuận tiện chắc chắn sẽ không quá thấp. Thế nhưng lập tức Tô Viêm khẽ lắc đầu. Có cái gì quá mức? Không phải là thần vương sao? Lấy chính mình hiện tại giá trị bản thân, rất nhiều thần vương đều hít khói. Chỉ cần không phải đặc biệt giàu có thần vương, căn bản không thể lấy ra hơn 1.000 cân hỗn độn bảo liệu. Thần vương nên không đến nỗi bởi vì một cái Hắc Thiên Tảo liền tiêu tốn đại đánh đổi cùng Tô Viêm cạnh tranh. Đương nhiên thần vương giá trị bản thân cũng không thể đơn thuần có hỗn độn bảo liệu cân nhắc. Hỗn độn bảo liệu chỉ là bọn hắn nắm giữ tài sản lưu động. Nhưng nếu là thần vương thật phát điên vung tiền như rác, đem binh khí của chính mình cùng bảo vật đều bán đi, đó thật là một cái động không đáy. Rất nhanh, trên đạo đài, ánh vàng chảy xuôi, như là một vòng mặt trời nhỏ bị lấy ra. Rất nhiều người ngạc nhiên, cho dù là Tô Viêm đều sửng sốt. Hắc Thiên Tảo dáng vẻ cùng trong tưởng tượng của hắn không giống. Nói chuẩn xác đây là một viên màu vàng đại táo, óng ánh chói mắt, rừng rực cuồn cuộn, so với Thái Dương muốn óng ánh nhiều lắm. Hắn quá chói mắt, đại đạo cảnh hùng chủ đều rất khó mở mắt ra quan sát. Trừ phi tu ra thiên nhãn cường giả, nhưng là Hắc Thiên Tảo không nên là màu đen đại táo sao? Vì sao là một viên màu vàng đại táo? Ở rất nhiều người nghi hoặc trong ánh mắt, Phong Huyền cười giải thích. Hắc Thiên Tảo, một loại khó được hy thế chi vật, vật ấy lão phu có thể đều trông mà thèm nha. Giữa trường có không ít thiên thần đều nghe nói qua Hắc Thiên Tảo. Vật này đối với ngưng tụ thần vương thân thể có không nhỏ trợ giúp. Sở dĩ có tu sĩ chuẩn bị vượt cửa ải thần vương lĩnh vực, sẽ tìm kiếm loại này tương tự với Hắc Thiên Tảo vật tư. Hơn nữa này Hắc Thiên Tảo đối với thần vương cũng có nhất định tu luyện công hiệu. Thần vương cảnh giới này cần tích lũy vô biên gốc gác. Rất nhiều thần vương đối với cái này Hắc Thiên Tảo cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắc Thiên Tảo sở dĩ gọi Hắc Thiên Tảo là bởi vì vật ấy nhằm vào thân xác, giấu giếm âm dương lực lượng, chính là nhân thể vật đại bổ. Thế nhưng chỉ có thiên thần mới có thể dùng. Thiên thần bên dưới tùy tiện dùng, sợ là sẽ phải bị độc chết. Phong Huyền cười híp mắt mở miệng. Đây là một loại tương đối đặc biệt kỳ vật, khẳng định là hàng hot, tuyệt đối sẽ gây nên cường giả tranh cướp. Giá khởi đầu 100 cân hỗn độn bảo liệu. Phong Huyền lời nói để toàn trường thất sắc, thiên thần chớp mắt tuyệt vọng, giá khởi đầu 100 cân hỗn độn bảo liệu. Vật này sao sẽ quý trọng như vậy? Thông thường mà nói giàu có thiên thần mới có thể lấy ra 100 cân hỗn độn bảo liệu. Nhưng là để bọn họ táng ra bại sản đấu giá Hắc Thiên Tảo, bọn họ căn bản không thể như thế làm. Chính là vật lấy hiếm là quý. Thế gian nhưng là có không ít thần kỳ đan phương, cần Hắc Thiên Tảo cái này kỳ lạ chi vật, giá cả chắc chắn sẽ không thấp. 120 cân hỗn độn bảo liệu, có thiên thần đứng ra ra giá, trong mắt ngậm lấy chờ mong. Vật này hắn tìm đọc quá sách cổ, biết rõ Hắc Thiên Tảo công hiệu, đối với thiên thần có kinh người kỳ hiệu, 150 cân hỗn độn bảo liệu. Giá cả rất nhanh leo lên đến độ cao này, ra giá cũng ít ỏi, lại thêm xuống bọn họ liền muốn phá sản, cho dù là đỉnh phong quần tộc thiên thần cũng đỉnh thiên lấy ra 200 cân hỗn độn bảo liệu, 200 cân hỗn độn bảo liệu. Cuối cùng có thần vương mở miệng, trong lòng thịt đau, MK vật này chính là quý, quá hiếm thấy cùng hy hữu. Tầm thường có Hắc Thiên Tảo tin tức tiết lộ, rất nhanh sẽ bị người mua đi rồi, bởi vậy dẫn đến Hắc Thiên Tảo càng ngày càng hiếm thấy. Đã đến có tiền cũng không thể mua được địa phương. 250 cân hỗn độn bảo liệu. Tổ Hoành Đồ cười híp mắt buông lời, thanh âm già nua mang theo ý cười. Vật này không tệ, lão phu vừa vặn cần một viên. Các vị đạo hữu đắc tội rồi. Nghe được Tổ Hoành Đồ lời nói, Tô Viêm mặt tại chỗ đổ rồi. Tô Viêm mặt đen, hắn kém chút quên tổ điện. Tiểu thần vương đan phương pháp phối chế là tổ điện. Như vậy bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực bắt Hắc Thiên Tảo những vật hy hữu này. Tổ Hoành Đồ đến buổi đấu giá mục đích to lớn nhất chính là Hắc Thiên Tảo cùng thần dược tinh hoa. Bao năm qua các đời tổ điện đều sẽ dự trữ tiểu thần vương đan phối dược tài nguyên. Bọn họ cũng sẽ không ngại nhiều, mà mấy trăm cân hỗn độn bảo liệu, đối với tổ điện vị này quái vật khổng lồ tới nói, càng là như muối bỏ bể. Tổ Hoành Đồ buông lời, buổi đấu giá âm thanh hầu như đều biến mất. Rốt cuộc giá cả quá đắt, không đáng ở cạnh vỗ xuống. Tổ Hoành Đồ trực tiếp bỏ thêm 50 cân hỗn độn bảo liệu. Có thể thấy được hắn tranh cướp vật ấy ý chí. Này Hắc Thiên Tảo, Phong Huyền cũng buồn bực. Bọn họ Phượng Hoàng các một khi có Hắc Thiên Tảo, đều bị tổ điện mua đi rồi. Tổ điện muốn vật này làm gì? Đã từng Phong Huyền nghiên cứu qua, đạt được một cái kết luận. Tổ điện nên nắm giữ một loại kỳ dược, cần Hắc Thiên Tảo vật chất phối hợp mới được. Đương nhiên nếu để cho ngoại giới biết được, thành tựu các đời tổ thiên vô địch chiến lược mạnh nhất tài nguyên cùng Hắc Thiên Tảo có chút quan hệ, như vậy này Hắc Thiên Tảo giá trị, thật sẽ không giá. Ngay ở Phong Huyền sắp hô lên thành giao, Tô Viêm trực tiếp báo giá, 300 cân hỗn độn bảo liệu. Toàn bộ sàn bán đấu giá bỗng nhiên cả kinh. Trời ạ, 300 cân hỗn độn bảo liệu. Đây cũng quá điên cuồng. Bất quá làm chú ý tới âm thanh là từ đỉnh cấp ghế lô truyền đến. Bọn họ cũng bĩu môi. Hẳn là một vị thần vương rồi. Đứng ở Tô Viêm sau tứ đại hầu gái cũng sợ hết hồn. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm trực tiếp hô lên một cái đáng sợ giá cả. Phụ thân. Tổ chính tường sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, ngữ khí điềm nhiên nói, dĩ nhiên có người có can đảm ngài đoạt, 300 cân hỗn độn bảo liệu, đây cũng quá quý giá. Tổ Hoành Đồ sắc mặt cũng âm trầm, không nghĩ tới sẽ bị chặn, thậm chí giá cả nhắc đến như thế tàn nhẫn. 350 cân, Tổ Hoành Đồ quát lên, cũng không phải là đấu khí. Mà là vật này nhất định phải bắt, cho dù là trả giá thêm ra gấp đôi giá cả, tổ điện cũng không để ý. 450 cân hỗn độn bảo liệu, Tô Viêm lông mày đều không nhíu một cái, tiếp tục mở miệng, 500 cân, Tổ Hoành Đồ con mắt đều đỏ, đều có giết người kích động. 500 cân a, thêm ra gấp đôi giá cả đã, điều này làm cho hắn giơ chân. Rất muốn biết đối thủ đến cùng là ai. Phong Huyền tương đương khiếp sợ, bởi vì hắn biết rõ ra giá người là lúc trước cùng hắn giao dịch người trẻ tuổi. Hắn dĩ nhiên đập ra 500 cân mua Hắc Thiên Tảo. 600 cân, Tô Viêm hô hấp trầm trọng, song quyền nắm chặt. 600 cân hỗn độn bảo liệu, đây là một cái giá trên trời, làm cho cả buổi đấu giá triệt để sôi trào. giá tiền này cũng quá điên cuồng. 600 cân hỗn độn bảo liệu mua một viên hắc thiên tảo. Xác nhận không phải ở đấu khí. Vô liêm sỉ, đến cùng là ai cùng lão phu đối nghịch? Lẽ nào hắn cũng nắm giữ một loại nào đó đặc thù kỳ dược? Nhất định phải hắc thiên tảo mới được sao? Tổ hoành đồ mạnh mẽ, cắn răng, con mắt đều đỏ, dị thường hung ác gầm nhẹ. 650 cân. Tổ chính tường đều phát ra từng trận gầm nhẹ. Đây là người nào cùng tổ điện đối nghịch? Rốt cuộc giá tiền này tương đối đáng sợ. Thần vương lấy ra đều thịt đau đến gần chết. Buổi đấu giá hầu như mọi người đều hội tụ ở Tô Viêm vị trí trong ghế lô, dồn dập suy đoán hắn đến cùng là ai. Thậm chí còn sẽ không tiếp tục cùng đập. Ngươi thắng. Tô Viêm tỉnh táo lại, khép lại con mắt, nhàn nhạt đáp lại. Toàn bộ sàn bán đấu giá lặng như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi, không biết bao nhiêu người trợn mắt ngoác mồm, há hốc mồm cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ không nhịn được đang nghĩ, đối phó là thật đấu giá hắc thiên tảo, vẫn là ở trận tổ hoành đồ. Người trẻ tuổi, có quyết đoán. Phong Huyền ra mặt mơ hồ co rúm. 650 cân hỗn độn bảo liệu, đầy đủ tư cách thỉnh cầu một vị thần vương liều mạng. Có thể tổ hồng đồ vẫn là gọi ra rồi. Vị đạo hữu này thực sự là thủ đoạn cao cường. Tổ hoành đồ khuôn mặt âm trầm như là một kẻ đã chết. Nắm đấm nắm chặt, trong lòng phẫn nộ sóng lớn phun trào. Đều nhanh không khống chế được trong lòng sát khí. Nếu không phải là bởi vì nơi này là buổi đấu giá, hắn đã sớm đại khai sát giới. Sao có thể sánh được ngài vung tiền như rác? Tô Viêm cười nhạt nói, chúc mừng rồi, tổ hoành đồ thật đều muốn tức nổ, nhưng là nơi này dù sao cũng là Phượng Hoàng Các, to lớn hơn nữa phẫn nộ cũng phải nuốt xuống, xin thề muốn đem chặn hắn cường giả đào móc ra. Khanh khách, La Hoa Thanh Điên cười không ngừng, mấy ngày trước đây tổ chính tường vẫn cùng nàng đối nghịch, hiện tại ngược lại tốt, cha của hắn tiêu tốn vốn liếng. Để La Hoa Thanh tâm tình thực sự là vui sướng. Tô Viêm chỉ có thể lui ra. Lại thêm xuống giá tiền này thật liền đáng sợ. Tô Viêm của cải lại mạnh cũng không thể cùng tổ điện sánh vai. Hắc thiên tảo, vật này nhất định phải thuộc về ta. Nhưng là con người của hắn lan tràn ra một tia sát khí. Vật ấy Tô Viêm tình thế bắt buộc. Tổ hoành đồ, thần vương ta cũng có niềm tin chắc chắn đưa ngươi đánh chết. Trong mắt của hắn lóe ra sát niệm, vật này nếu nhất định phải bắt được, như vậy hiện tại chỉ có mạnh mẽ ra tay. Tổ hoành đồ xác thực là thần vương, có thể Tô Viêm còn thật không tin làm không ngã hắn. Tô Viêm cũng không có thời gian có thể lãng phí, như vậy chỉ có tranh. Trải qua chuyện lúc trước, buổi đấu giá có vẻ hơi vắng lặng, thế nhưng một loạt bảo vật lui ra, ra giá, buổi đấu giá vẫn là khôi phục lại như trước náo nhiệt ở trong. Các loại kỳ chân dị bảo, nhiều lần lên sàn, hỗn độn căn nguyên khí cũng thường thường lấy ra một đạo đấu giá. Toàn bộ hội trường càng ngày càng náo nhiệt cùng kịch liệt. Phía dưới một dạng vật đấu giá, Phong Huyền thần thái trịnh trọng. Tay áo lớn vung một cái, trên đạo đài nổ vang, cổ xưa khí tức tràn ngập, như là một cái thời không lỗ sâu mở ra, phun trào ra mênh mông không gian khí tức, dường như đồ sộ không gian bão táp bao phủ tới. Đây là một chiếc hình thức cổ xưa chiến thuyền, hình thể không lớn, thế nhưng tràn ngập không gian khí tức tương đương kinh người. Để có chút thần vương đều thay đổi sắc mặt rồi. Tô Viêm mắt thần như điện, lấy hắn trận đạo tu hành, một mắt liền có thể thấy được, chiếc này chiến thuyền khắc họa cực kỳ quý giá vượt vực không gian trận. Loại này chiến thuyền là một cái giá trên trời, thần vương đều không đuổi kịp nó, vượt vực cấp bậc chiến thuyền. Toàn trường náo động, chỉ có để bọn họ tiếc hận chính là hình thể quá nhỏ. Sức phòng ngự cũng không vững chắc. Liền bị rất nhiều cường giả bài trừ rồi. vật này là Tô Viêm mục tiêu một trong, nắm giữ một chiếc chiến thuyền ở trong vũ trụ bay lượn. Cũng là hắn rất lâu trước nắm giữ một cái mơ ước. Chỉ cần có thể mua lại khẳng định có thể là Tô Viêm cung cấp rất nhiều tiện lợi. Chiếc này vượt vực chiến thuyền giá khởi đầu 200 cân hỗn độn bảo liệu. Giá cả mọi người cũng không ngoài ý muốn. Tô Viêm mặt tối sầm lại. Thật mẹ kiếp quý. Thế nhưng cũng vật có giá trị. Có thể vượt qua tinh vực chiến thuyền quá hiếm thấy. Nếu là hình thể của nó đủ lớn, như vậy giá trị đáng sợ hơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.